Ông xã hợp đồng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều dịch dẫn Vạn Tố Y xuống cầu thang. Cả đoạn đường đều là những ánh mắt dõi theo của nhân viên muốn ăn gì nào. Mạnh Kiều dịch giơ tay và đỡ lấy Vạn Tố Y. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại có cảm giác vô cùng chiều chuộng. Vạn Tố Y ra khỏi tòa nhà, cô thấy rằng ở đây cách chỗ làm của cô ngày trước không xa. Cô chợt lóe ra một suy nghĩ, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nói. Bên dưới tòa nhà bên cạnh có một khu ẩm thực, bên trong có một nhà hàng khá là ngon, chắc là phù hợp với khẩu vị của anh. Mạnh Kiều dịch nói chung cũng chẳng có yêu cầu gì về khẩu vị, chỉ cần có hứng là được. Khuôn mặt cô lóe lên nụ cười mong chờ, Mạnh Kiều dịch cũng không từ chối. Đi, đúng lúc muốn xem Mạnh phu nhân lúc trước thường thích đến trông như thế nào. Vạn Tố Y mỉm cười, khoác tay Mạnh Kiều dịch đi thẳng về phía trước. Vậy đi thôi. Hành động của Vạn Tố Y vô cùng tự nhiên, bản thân cô cũng không hề chú ý đến việc cô đang đối xử với Mạnh Kiều dịch lại chủ động thân thiết đến vậy. Mạnh Kiều dịch tay buông thõng nhìn xuống cánh tay đang khoác trên tay mình, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp. Vạn Tố Y đưa Mạnh Kiều dịch đến nhà hàng có món mì mà cô yêu thích, cô cũng là khách quen ở đây. Cô ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Ông chủ, cho một bát mì cay sườn heo. Mạnh tiên sinh, anh ăn gì nào? Vạn Tố Y quay đầu nhìn Mạnh Kiều dịch hỏi. Ánh mắt Mạnh Kiều dịch luôn chăm chú quan sát xung quanh. Nhà hàng này rất sạch sẽ, cũng có thể khiến anh ngồi lại. Nhưng khoảng cách giữa anh và mấy cô gái đằng sau lại quá gần khiến anh không thoải mái. Giống cô ấy, Mạnh Kiều dịch kéo lòng cà vạt hướng Vạn Tố Y nheo mày vì lúc nghiêng đầu mùi hương của cô gái đằng sau khiến anh không ngừng cau mày. Vạn Tố Y cũng thay Mạnh Kiều dịch gọi một bát mì cay sườn non. Yên tâm ngồi đợi đồ ăn ra, cô có chút phấn khích, luôn cảm thấy lần này lại có thể đến đây ăn khiến cô vui rất nhiều. Giờ này đúng lúc giờ ăn trưa của các công ty xung quanh, cũng có khá nhiều nhân viên của Vương quốc Khải Lâm đang ăn trưa tại đây. Mấy nữ nhân viên lúc nãy bàn luận Lý Nhã Hàm cũng ở đây, phàn nàn rất sôi nổi, nhưng dù thế nào họ cũng không ngờ tới lại gặp Vạn Tố Y ở đây. Anh thử chút đi, thực ra cũng khá ngon đấy, anh sẽ rất thích cho mà xem. Vạn Tố Y giúp Mạnh Kiều dịch lấy bộ dụng cụ để ăn, nhớ lại ngày trước cô cũng từng nấu mì cho Mạnh Kiều dịch ăn. Mạnh Kiều dịch gật đầu, mấy cô gái phía sau cũng quan sát thấy và nhìn sang phía anh. Đẹp trai quá, mọi người xem, nhanh xem kìa, người con trai đằng sau tôi đẹp trai không? Có phải minh tinh nào đó không? Giống nghịch thiên quá, sao nhìn quen thế nhỉ? Mấy cô gái này cứ thì thầm to nhỏ Mạnh Kiều dịch. Quan sát hết Mạnh Kiều dịch lại nhìn sang Vạn Tố Y bên cạnh, vài người sững sờ. Vạn Tố Y đang dỡ dụng cụ ăn cũng nghe thấy tên mình, vừa nhìn lên đã nhìn thấy vài đồng nghiệp cũ. Vạn Tố Y, đúng là cô rồi. Vài người cũng lập tức rời vị trí sang bàn bên cạnh, nhưng lại chỉ quan sát Mạnh Kiều dịch, mấy cô gái này càng ngày càng đến sát Mạnh Kiều dịch. Đây là, có người hỏi, Vạn Tố Y như thất thần. Nhìn sang Mạnh Kiều dịch một cái rồi giới thiệu. Đây là chồng tôi, câu nói của cô vừa thốt ra, mấy cô gái rất sốc, Vạn Tố Y tái hôn nhanh vậy ư, hơn nữa lại là một người đàn ông vô cùng khí chất, rất giống với một người có địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cô gái cách Mạnh Kiều dịch khá gần, lông mày của Mạnh Kiều dịch ngày càng trao lại hơn, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên Vạn Tố Y, lúc này đôi lông mày mới được thả lỏng hơn chút. Cô nhanh quá đấy nhỉ, giới thiệu chút đi nào. Nhóm nữ này rõ ràng rất có hứng với chồng của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y ngại ngần mấp máy môi không biết nên nói thế nào. Anh tự giới thiệu đi. Những ngón tay của Mạnh Kiều dịch đưa lên chóp mũi, vẻ mặt khó chịu tạm thời khép lại. Xin chào, anh không hề có ý giới thiệu bản thân, chỉ nói chào hỏi qua loa. Nhưng mấy cô gái này đều không giải thích gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều dịch và nói. Xin chào. Tôi là Ella, trước kia khi còn học trung Tố Y thân với tôi nhất. Cô Ella này rõ ràng là đang tiếp cận Mạnh Kiều dịch. Vạn Tố Y đã từng thân với cô ta, đến Vạn Tố Y còn không biết điều đó. Mạnh Kiều dịch còn không nhìn tay của Ella, thậm chí đến mặt cũng không nhìn, bèn nói. Xin chào, Mạnh Kiều dịch không đưa tay ra, điều đó làm Ella rất xấu hổ, nhưng không thể nói gai, nói không chừng chồng người ta đang tỏ ra lạnh lùng ư. Ella đang thất vọng, ông chủ bê hai bát mì ra chỗ Vạn Tố Y, bàn kế bên có người đứng dậy, vô tình chặn ngang ông chủ, ông chủ bị ngã lập tức cất tiếng nói. Cho tôi đi cái, hai bát mì bị văng thẳng về phía họ và Mạnh Kiều Dịch nhanh chóng phản ứng. Ngay lập tức kéo Vạn Tố Y và ôm cô ấy vào lòng. Vạn Tố Y vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy âm thanh của vỡ của hai bát mì hòa lẫn với tiếng hét của nhóm cô gái này. Khi Vạn Tố Y cảm thấy bàn tay của Mạnh Kiều Dịch đang dần buông lỏng, cô quay ra từ trong vòng tay của anh, ngoại trừ cô, tất cả mọi người xung quanh đều bị nước súp văng vào người, kể cả Mạnh Kiều Dịch. Em ổn không? Mạnh Kiều Dịch nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Vạn Tố Y tạm thời phớt lờ sự bối rối của đồng nghiệp và nhận thấy Mạnh Kiều Dịch đang bị dính một miếng mì lớn trên người và có vẻ đang rất lúng túng. Anh ấy là người ưa sạch sẽ như thế, lại không bảo vệ mình khỏi chỗ mì ấy mà lại bảo cô, điều này khiến Vạn Tố Y không thể không cảm động. Vạn Tố Y lắc đầu, cô không hề bị dính một chút nước súp nóng nào. Cô lấy một chiếc khăn giấy và muốn lau cho Mạnh Kiều Dịch. Quần áo của anh bẩn rồi. Mạnh Kiều Dịch nới lỏng tay ra, cởi áo khoác ra. Không sao đâu, nước súp dính bên trên vẫn còn hơi nóng, đừng để tay em bị bỏng. Khi vừa nói ra, vài người đồng nghiệp của Vạn Tố Y cũng sững sờ. Chiếc áo khoác là loại mới nhất của thương hiệu cũng phải 70-80 vạn lần. Chính vì bảo vệ sợ Vạn Tố Y bị bỏng nên nói không cần là không cần sao. Nước súp trên áo thì có thể nóng đến mức nào chứ? Đổi nhà hàng khác đi. Mạnh Kiều Dịch xắn tay áo của mình lên, Vạn Tố Y không còn cách nào ngoài việc nuông chiều anh bằng một nụ cười. Vạn Tố Y ngượng ngùng, đôi mắt vẫn cứ dõi theo lưng anh. Các bạn, chúng tôi xin phép đi trước, cảm ơn các bạn trước đây ở công ty đã đối xử tốt với phu nhân của tôi. Mạnh Kiều Dịch đã lịch sự với nhóm nữ này ở một khoảng cách xa hơn chút. Vài người vẫn không vừa lòng chỉ đành nhìn Vạn Tố Y bước đi bên chồng cô. Ở thế giới này, cũng không ngăn được vợ của Mạnh Kiều Dịch như một bước lên ngọn cây. Vạn Tố Y xem ra khá mạnh đấy, càng ngày trèo càng cao rồi. Một vài ánh mắt của nhóm nữ như thể nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tổng Giám đã cướp đi sự đắc chí của Nhiễm Tổng rồi. Vạn Tố Y đã sớm ở một vị trí khác cao hơn Nhiễm Tổng rồi. Lý Tổng Giám nếu biết chắc sẽ tức chết mất. Người phụ nữ này tạm thời không thể hết sốc khi không thể tìm một người chồng hoàn hảo đến kinh ngạc từ Vạn Tố Y. Xét cho cùng thì điều kiện hay ngoại hình cũng thật mê hoặc người ta. Cách chương.